Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời đại chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 22 tháng 2 năm 2014, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Quý vị có khỏe? Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta có một ngày tu học, và bây giờ là chúng ta đã tiếp tục học kinh U Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn với đề tài là nữ cư sĩ trong giáo pháp. Quý vị có quyển kinh xin mở trang số 8. Hôm nay là kỳ thứ 6. Thưa hôm nay mình học tiếp ở trang số 8. Hôm tuần rồi á, chúng ta học được con đoạn, tức là Đức Phật dạy có 10 cái hạnh mà người cư sĩ đệ tử Phật nên tu học. Đó là chúng ta nói về cái hạnh của những người khi mình quán, mình thấy có ai có những cái gì sai thì từ đó chúng ta lập tâm phát nguyện tiến tu. Hôm nay ở cái trang số 8 này mình nói về cái hạnh hai cái chữ thôi, đó là viễn ly và thân cận. Tỳ sát khư, tỳ sát khư là tên của một bà nữ cư sĩ thời của Phật, và bà là đối tượng của Đức Phật khi Đức Phật giảng kinh này. Tuy nói rằng bài pháp này nói cho U Bà Di, tức là nữ cư sĩ, nhưng mà thật sự ra thì kinh này là cho tất cả chúng ta. Tỳ sát khư nghe Phật dạy, lòng rất vui mừng bạch. Mà chữ bạch nghĩa là mình thưa. Ở trong nhà Phật thì khi nào mình nói chuyện với các bậc tôn đức thì chúng ta hay dùng cái chữ bạch. Bạch có nghĩa là trình bạch, là thưa đó. Thay vì mình nói thưa thầy thì ở trong chùa hay dùng cái từ là bạch thầy. Nói vậy đó. Thế Tôn, U Bà Di ban đầu tu tập pháp môn tịnh hạnh có bao nhiêu việc cần phải xa lìa, lại có bao nhiêu pháp cần phải gần gũi. Đó, và hai chữ thôi, xa lìa phải gần gũi. Nếu mình nói theo tiếng Hán là viễn ly. Viễn ly là xa lìa, gần gũi là thân cận. Nếu mà mình, chữ viễn ly là khi mình, người tu á, nếu mình muốn thành tựu một cái gì đó thì chúng ta phải trả, chúng ta phải có một cái điều kiện. Một là phải bỏ, hai là phải gần. Mình nói ví dụ như bây giờ mình muốn bỏ hút thuốc thì mình phải xa cái anh hút thuốc, mình phải gần cái người không hút thuốc. Nó vậy đó. Cho nên bây giờ mình muốn tịnh tâm, mình muốn tịnh tâm thì mình xa cái bà Tám. Chứ còn mình muốn tịnh tâm mà gần bà Tám nhiều quá lấy gì mình tịnh. Bà Tám bà nói hoài, bà nói chuyện trời chuyện đất hoài, bà nói chuyện người này người kia, rồi cái tâm mình nó không có tịnh. Thí dụ vậy đó. Cho nên mình muốn tiến tu thì nhất định mình phải chấp nhận cái điều kiện là xa lìa một cái gì đó, rồi chúng ta phải gần cái gì đó để chúng ta thành tựu. Bắt buộc thôi, nó không có thể nào khác hơn được. Rồi nói mình muốn tu mà mình không có chịu làm cái này bỏ cái kia thì không thể được. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ mình ở trong chùa, Mình nói mình muốn tu để bỏ cái ngã, tức là cái ta của mình. Mà rồi mình cứ khoe khoang mình giỏi cái này, mình giỏi kia hoài thì nhất định không có thể nào mình tu được. Mặc dù mình ở trong chùa, nhưng mình có làm giỏi làm hay á, người ta có khen mình đi nữa là chỉ trong tâm A Di Đà Phật thôi, chứ còn không có tự người ta khen còn không chấp nhận, chứ đừng nói tự khoe nữa. Không, mà mình đi tự khoe mình giỏi thế, mình giỏi thế kia là mình thì cũng tu, không ai nói gì. Rồi mình cứ khoe cũng không ai nói chi, nhưng mà cái đường tu của mình nó không có tiếng vậy thôi. Chứ còn cũng nhiều khi cũng không ai nói gì đâu, mà cũng chẳng tội lỗi gì, là tội mình, nó tu hoài mà tu không tiếng thôi. Cho nên nhiều khi ta nói tội nghiệp. Tội nghiệp là sao? Thấy thương cho cái nghiệp của cái người đó. Cho cái chữ tội nghiệp mình nói, trời tôi thấy anh nó ở chùa lâu quá mà anh cứ vậy hoài, tội ghê. Tội không phải đọa địa ngục gì, nhưng mà tội cho cái tập nghiệp của mình. Cho nên á, khi mình học cái này mình mới thấy là Đức Phật dạy. Bà Tỳ Xá Khư nói bây giờ á, ban đầu tu tập pháp môn tịnh hạnh, ban đầu là gì? Cái bước đầu tiên mình tu mình phải làm gì? Thì trong này Phật đưa ra 48 cái gần với lại xa. Mà trong cái bản tiếng Hán á, thì để là 58 pháp. Nhưng mà khi mình vô trong đó mình đếm mà đếm hoài đếm ra 58, nó có 48 thôi. Thành thử ra cái vị dịch giả đó, đây quý vị sẽ thấy nè, Phật bảo Tỳ Xá Khư có 48 pháp cần phải gần gũi tu học và cần phải xa lìa. Thì vị dịch giả mới nói rằng khi dịch thì tôi cũng thấy 58, mà đếm hoài tôi kiểm hoài nó có 48, thì thôi tôi để 48, nhưng mà tôi phải ghi chú. Trong bản gốc nguyên bản Hán thì để là 58, vì tôi nghĩ rằng có thể có một cái sai sót gì đây. Thì giờ tôi dịch thì tôi để 48, nhưng mà trong nguyên bản thì để 58. Thì bây giờ ở đây mới đưa ra 48 cách. Pháp Hòa nói là khi mà mình viễn ly á thì nó mới có sự an lạc. Mình có xa lìa thì mình mới có thăng tiến. Mình có gần gũi cái lành đó thì mình mới có thăng tiến. Mình có cái xa lìa cái dở xấu thì mình mới có thăng tiến. Bắt buộc thôi, không có cách nào hơn. Cái đứa nó muốn học giỏi mà nó cứ chơi với cái đứa cúp cua hoài, học gì nổi. Vì vì cái đứa kia nó rủ. Cái cuộc đời là vậy, đời cũng như đạo. Bây giờ cái đứa nào muốn học thì phải gần cái đứa nó siêng học. Rồi cái đứa mà ham muốn học giỏi mà rồi cứ gần cái đứa nghỉ học, cái đứa trốn học, cái đứa không làm bài thì không thể xa, không thể thăng tiến. Nên mình muốn mình trí tuệ như biển, nhưng mà băng không nghe, băng giảng không nghe, sách kinh không đọc, phim tàu cứ luyện, rồi nhạc cuốn nào cũng biết, bài nào cũng thuộc hết, thì cái đó cũng như biển, nhưng mà biển đời. Còn muốn ở trong biển Phật pháp thì nhất định phải học kinh nghe Phật. Giờ nó 48 pháp. Một là xa lìa tất cả pháp bất tịnh, gần gũi pháp thanh tịnh. Hai cái xa cái gần. Xa đó là phải xa cái pháp bất tịnh, gần gũi cái pháp thanh tịnh. Bây giờ Pháp Hòa nói hai cái theo nói thêm cái chữ bất tịnh chút xíu. Nếu mà mình hiểu cái nghĩa thường á, bất tịnh là gì? Bất tịnh là cái gì nó tạp nhơ thì chúng ta gọi là bất tịnh. Nhưng mà có những trường hợp á, bất tịnh là gì? Nó không có thường còn, nó thay đổi luôn luôn. Cái đó cũng là bất tịnh. Cho mình phải hiểu cái chữ bất tịnh mà trong Phật giáo dùng nó có hai ý. Ý thứ nhất là nói về cái bản chất của cái đó. Thí dụ người ta nói thân này bất tịnh, có nghĩa là thân này nhơ nhớp, mà thiệt nó dơ. Hôm nào mình làm việc nặng nhọc mồ hôi đồ ra mà mình không tắm thì một ngày là mình thấy dơ rồi. không? Thành thử ra nếu mình có lấy nước mình rửa đi nữa đó, là chỉ rửa tạm cái bên ngoài để mình ngửi cho nó tạm thơm thôi, chứ còn thật sự ra thì từ ở trên cái đầu của mình xuống cho tới cái ngón chân mình không có chỗ nào mà không dơ, mà cần không cần rửa. Cho dù có phủi tóc cạo đầu rồi á, mà 2-3 ngày không tắm đầu vẫn hôi. Rồi lấy cái nón len đội lên mà chừng 2 tuần mà không giặt thì cái nón len nó cũng có mùi. Thành ra gọi là bất tịnh. Còn nếu mà mình nói cái bất tịnh sâu hơn nữa là gì? Không bao giờ có sự dừng đó, nó thay đổi. Con người mình tháng trước nhìn vậy, tháng sau nhìn khác rồi. Đó là mình nói. Còn nếu mình nói cho dễ an ủi mình chút, mà năm nay nhìn khác, năm sau nhìn khác đó, thì mình nói hơi xa. Có nhiều người chỉ một đêm thôi mà đầu đã bạc. Nhiều khi đau khổ trong một đêm, sáng hôm sau tóc bạc. Cho nên người ta gọi là tâm sầu bạch phát. Tâm sầu là lòng buồn rầu thì tóc nó bạc. Tâm sầu bạch phát. Còn ở dưới miền Tây người ta kêu tâm sầu bạch xác. Bạch xác tức là cái xác thân của mình nó trắng sờ, trắng sạch ra. Còn có khi người ta nói thì nó phải không? Còn nếu mà nói tu hành chút là tam sầu bạch xác. Con người mà có tham, có sân, có si, nó chi phối cả ngày là cái thân thể nó nhịn ra cái gì hết trơn. Kêu là tam sầu bạch xác. Lìa cái pháp bất tịnh, gần gũi cái thanh tịnh. Như vậy thì cái chữ pháp ở trong này là gì? Là những cái vật gì, những cái câu chuyện, những cái gì mà nó không được làm cho mình an ổn thì nó là bất tịnh. Vậy thì một con người cũng là một pháp. Cái bàn cũng là pháp, con người cũng là pháp. Một câu chuyện người ta nói nghe cũng là một pháp. Cho nên ở trong kinh Bát Nhã đó mới nói là chư pháp không tướng. Thì cái chữ pháp này mình phải hiểu là tất cả mọi hiện tượng sự vật, con người trên thế gian này. Nếu mà chúng ta gần mà không làm cho chúng ta thăng tiến, nhiễm ô thì cái đó là bất tịnh, pháp bất tịnh. Thí dụ bây giờ người ta mình ngồi mình nói chuyện với một ai đó, dù người ta nhìn rất sang, rất đẹp và giàu có, nhưng mà người ta đang nói những cái chuyện cho mình nghe nó không có thanh tịnh cái tâm của mình, cũng cái câu chuyện đó trở thành ra pháp bất tịnh. Mình phải hiểu vậy đó. Xa lìa tất cả pháp bất tịnh, gần gũi pháp thanh tịnh. Ở trong kinh đó, Phật hay ví dụ đó, nếu mình lấy cái bàn tay của mình mà như bắt một con cá lên thả xuống rồi ngửi thì tanh cái mùi cá. Nếu mình lấy bàn tay của mình mà để vô trong cái bình, là cái bột hương, đưa lên ngửi có mùi hương. Cho quý vị nào mà đi chùa về là biết liền, có mùi nhang, có mùi khói. Rồi, vậy thì gần gũi pháp thanh tịnh, xa lìa những pháp ác, gần gũi các pháp lành. Hồi nãy á, thì cái pháp mà nó làm cho mình bất tịnh thôi nha, mới nhiễm ô thôi. Có những cái pháp nó còn sâu sắc, cái xấu hơn, nó làm cho mình tăng trưởng cái ác chứ không phải nhiễm ô không. Thí dụ bây giờ người ta nói một cái gì đó làm cho cái tâm mình nó bị sao xuyến, nhiễm ô về một cái việc gì đó, nhưng mà chưa cái người đó chưa có cho mình những cái điều ác về một cái việc gì đó. Nhưng mà có những cái việc nó làm tăng trưởng cái sân hận tức tối, mà mình hận thù cái người kia, đó là pháp ác. Bây giờ thí dụ như Pháp Hòa đi nói chuyện thị phi của ai đó cho quý vị nghe, bất quá Pháp Hòa chỉ làm cho quý vị tâm thì nhiễm ô thôi. Nhưng mà Pháp Hòa để đi nói nặng hơn nữa, Pháp Hòa nói trời ơi chị không biết, anh không biết đâu, cái người đó nó chửi chị thế này, tự nhiên mình cứ làm cho cái người nghe đó người ta sân hận lên. Thì cái pháp đó bây giờ vừa bất tịnh mà lại vừa ác nữa. Nó làm cho người ta chẳng những sao xuyến cái tâm tu mà còn tăng cái hận thù. Thứ năm, không nuôi dưỡng pháp ác. Thứ sáu, phải xa lìa nhân bất thiện. Chẳng những mình không có nghe tiếp xúc mà mình cũng không có nuôi dưỡng đó. Có nhiều khi một người nào đó, người ta giận ai đó, người ta nuôi dưỡng cái hiềm hận ở trong lòng. Phải xa lìa cái nhân bất thiện. Cái nhân là gì? Nhân tức là cái mầm móng mà nó có thể sinh khởi cái bất thiện. Cho nên đó, Bồ Tát á, người ta sợ gieo nhân lắm. Bây giờ lỡ mà người ta gặp cái quả thì thôi, người ta ráng người ta chịu. Người ta biết rồi người ta không dám gieo. Còn mình thì khác. Mình á, khi gặp quả thì mình ngán, mà lúc gieo nhân thì chẳng sợ. Thí dụ như bây giờ lúc mình giận đó, người ta nói trời ơi trời, trừ sáng giờ tu, đừng có nói không, thôi thôi bữa nay tôi nghỉ tu rồi, tôi hết tu nổi với cái người này rồi, để tôi chửi nó, tôi mắng nó. Thí dụ vậy, cho ngay cái nhân đó mình không ngán. Tức là khi mình giận lên mình không cần, không có cần nghe ai khuyên can gì. Tôi bây giờ tôi hết sợ rồi. Có nhiều khi mình ngòn phán một câu, tôi có xuống địa ngục tôi cũng chịu nữa, phải để tôi nói. Thí dụ vậy đó. Xa lìa nhân bất thiện. Thứ bảy là chỗ cần đến liền đi đến. Thứ tám là việc không đúng chẳng làm. Cái chỗ nào cần đến thì mình liền đi đến. Ví dụ như hồi xưa trong kinh nó kể, Đức Thích Ca Mâu Ni ở cõi Ta Bà thuyết pháp. Rồi thì cái tin này được thông báo trên cõi trời. Chư Thiên mới nói trời ơi, tôi không biết trước, tôi lỡ hẹn đi ăn cái sinh nhật của ai đó rồi, thôi để tôi tới tôi ăn chén chè, cắt ăn miếng bánh rồi cái tôi chạy xuống tôi nghe pháp. Tới hồi mà họ ăn xong miếng bánh, họ chạy xuống cái Đức Phật nói xong kinh 3 năm rồi. Thay vì ở trên trời á, ở trên trời á một buổi thôi, lỡ dưới này, ở trên trời mà một buổi thì dưới này cũng cả tháng cả năm. Thở đây á, ý muốn nói rằng có nhiều khi cái chuyện vui mà thế gian đó mình để tâm hơn thì nhiều lúc nó qua cái cơ hội. Pháp Hòa nhớ có một cái lần đó, hồi nhỏ là Pháp Hòa cứ mỗi buổi sáng là có 5 đồng để ăn sáng. Thì có bữa nọ cái mình mới để dành 5 đồng đó không có dám ăn. Để trong cái túi áo để đi ra ngoài chợ kiếm quý thầy đi khất thực cúng dường. Ăn xin thì trước mặt mình nhẫn nhơ mà chẳng cho, cứ trông có ông áo vàng đến để cúng dường. Đứng từ sáng cho tới trưa đói bụng quá, định đi mua gói xôi ăn, thôi giờ không cúng nữa ăn à. Thì lúc đó mà tới hồi thấy cái một thầy, thì vừa định ăn thì thấy có một thầy đi tới, mừng quá móc tiền định mua gói xôi cúng dường, bị móc túi mất tiêu. Thì quý vị thấy không, có nhiều khi á, mình đợi tới mình khất sĩ mới cho nha, tức là thầy một thầy mới cho nha. Còn cư sĩ cũng là một cư sĩ mà làm khất sĩ không cho, phải khất sĩ thứ thiệt kìa, khất sĩ có nhãn hiệu mình mới cho, ta mất cái cơ hội. Mà cái chuyện đó là Pháp Hòa cứ nhớ hoài trong lòng. Tức là nhiều khi á, cái việc gì nó trước mắt, người ta đói nghèo mình nghĩ là phải cho người kia mới có phước hơn, chưa chắc. Cho nên khi mà mình phóng sanh á, mình mua con vật mình phóng sanh á, thì mình gặp mình cứ mua. Mà lỡ mình có gần cái bờ sông, mình đem ra đó mình thả. Và trước khi mình thả mình cầu nguyện, mình nói hôm nay đủ duyên lành tôi phóng sanh các vị cá gì đó hay lươn rắn gì đó, ví dụ vậy. Thôi các vị nghe tôi niệm Phật và quý vị cố gắng tu hành để quý vị chuyển cái kiếp của mình. Là niệm Phật là thả, không có cần phải đi mua vỏ cá xong phải tốn 20 đồng tiền taxi lên tới chùa, gặp lúc chùa đóng cửa ngủ, xong nắng trời vậy đó ngồi chờ, hỏi chờ cái gì, chờ thầy thức dậy chú nguyện. Thầy chú xong thầy đem ra thầy thả, còn đâu có 5 con, nó ngọt quá nó chết rồi. Mà cái chuyện đó nó có ở đây nè. Có một cái bữa đó, một cái ngôi chùa Hoa làm lễ phóng sanh mà trong một cái thùng rất là chật, mà 200 con cá đứng tụng kinh chú nguyện một buổi luôn, rồi mới đem ra thả cái nó chết mớ. Thì cái bà Mỹ á, không phải nhớ cái bà đó, bà đến xong cái bà giữ cái đó xong rồi bà không vui. Thì bà mới lên đây bà hỏi Pháp Hòa, bà nói theo thầy thì có cần phải làm cái lễ dài vậy không? Thì mình đi phóng sanh mà mình làm quá lâu thì con cá nó không đủ cái chỗ nó thở đó thì nó chết. À, rồi có một cái lần đó bà nữa, bà đi lớp thiền của mình đây, thì ở đằng sau nhà mình nó có cái ông hàng xóm, ổng nuôi chó. Mà cái bữa đó trời quá lạnh đi, mà ổng lại quên hay cố tình gì mình không biết, để cái con chó nó ở ngoài sân. Mà bữa đó là độ trừ 30 độ, nó ở ngoài sân mà nó sủa quá trời quá đất. Thì bà cũng không vui, bà nói trời lạnh như vậy mà nuôi một con chó mà không đem vô nhà, như vậy là đối với con chó không tốt. Thì mình thấy là cái người mà người ta có cái nhạy bén là người ta làm những cái việc mà người ta thấy việc cần làm. Có 5 đồng mà không chịu, cái người ăn xin người ta muốn đã muốn bố thí thì cứ bố đi, phải đợi bố thí ông thầy. Thành thử ra rồi tới hồi mà gặp ông thầy được rồi, ông thầy cũng không có ăn, người ăn xin cũng không có, mày cũng có luôn. Cho biết ta. Chỗ cần đến liền đi đến, việc không đúng chẳng làm, việc đáng làm mới làm. Việc thứ 10 là vật bất chánh không dùng. 11 là vật chánh đáng mới vụt dùng. Cái gì gọi là bất chánh? Bất chánh có nghĩa là cái đó nó không có rõ cái lai lịch. Có nhiều khi mình thấy cái hàng đó nó rẻ đó, mà mình biết, nếu mình biết chắc chắn cái này là của ăn cắp thì không có nên mua. Dù nó có rẻ hơn cái bình thường một chút, nhưng mà cái đó nó cũng không nên, là tại vì mình khuyến khích trong cái vô tình cho cái người đó ăn cắp thêm. Ở bên bên Mỹ có cái chùa đó treo cái chuông Đại Hồng Chung, mà chắc có lẽ cũng không có lớn lắm, thành thử ra nửa đêm nó vô nó khiêng cái chuông. Nó khiêng cái chuông thì nó mới đem ra cái tiệm second hand mà chuyên môn bán mấy cái đồ cổ á, nó bán cái chuông đó. Thì thầy trụ trì thấy mất cái chuông cho nên thầy mới đăng báo. Thầy đăng báo trong cái CCT đó, thành phố đó, báo là chùa chúng tôi bị mất một cái chuông như vậy đó. Thì chụp cái hình cái chuông lên, thì cái ông chủ mua cái chuông đó đó, ổng đọc được cái tờ báo đó thì ổng thấy đúng là cái chuông mà ổng mới mua ngày hôm qua của người ta đó. Thì ổng mới đem cái chuông đó ổng trả trở lại cho chùa. Là việc chính đáng mới dùng, việc không đáng không dùng. Thứ 12 là khéo điều phục thân tâm. Chữ điều á tức là điều tiết, chỉnh nó lại cho nó ngay. Chữ phục á có nghĩa là mình phải chế phục. Cái tâm của mình á đôi khi nó muốn quá hơn cái bình thường thì phải điều nó lại. Cái con người á thì cũng có giận, nhưng mà thôi, nếu mà lỡ có giận thì đừng có giận quá. Còn nếu giỏi nữa thì phải phục chế nó, đừng để nó sinh khởi. Mà nếu lỡ nó có sinh khởi cái giận thì nên nói một hai lời nào tạm cho người ta hiểu là mình bất bình vậy được rồi, đừng có đi hơn cái đó, cái nó không hay. Thật sự ra mình sống ở đời khó mà kiềm chế giữ cái tâm mình 100%, và có đôi lúc là mình phải bộc lộ cái bất đồng của mình đối với một việc gì đó, một người nào đó. Nhưng mà nếu chúng ta bộc lộ bất đồng mà dùng cái lời lẽ nó vừa chừng để cho người ta đủ hiểu là quý, mà chúng ta mắng mỏ người ta hơn nữa thì không nên. Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như nói là mình gọi cái người đó hoài mà người đó không nghe, thì thường mình nói nãy giờ sao tôi gọi hoài không nghe. Mà thí dụ giận quá là nói lãng tai hả, thì nghe nó là người ta hiểu rồi. Còn mình dùng cái từ bộ điếc hả, hay là nói sao tôi nói không trả lời, bộ câm hả, nãy giờ có thấy tôi làm nặng không, mà không phụ bộ đuôi hả, thì những cái từ đó thì nó hơi nặng. Tức là mình cũng có thể nói những cái lời nghe cho nó cũng biểu lộ cái không vui của mình, nhưng mà mình nên dùng một cái từ nào đó cho nó tương đối, để cho người đã nhận hiểu là được. Chứ còn mình nói những cái lời nó nặng quá thì nghe nó kỳ. Khéo điều phục thân tâm. Thí dụ như là có thỉnh thoảng mình cũng ham vui, mình đi nghe như mình ham vui, cái mình tới giờ ăn cơm xong cái mình xem một cái cuốn đại nhạc hội, nhưng mà mình biết là 7:30 mình đi tụng kinh, thì thôi mình cũng phải tắt cái phim đó đúng giờ để rồi mình đi tụng kinh. Như vậy cũng là một hình thức điều phục. Điều tức là mình làm cho cái thời gian một ngày đó của mình nó có hài hòa, giải trí một vài phút để cho nó vui sau giờ cơm, nhưng mà sau đó rồi phải trở về chăm sóc và nuôi dưỡng cái tâm của mình. Đó, cái hình thức như vậy cũng gọi là điều phục thân tâm. Thứ 13 là thường ưa nơi thanh vắng. Cái này thì hiếm có người ưa, tại người ta sợ ma. Có nhiều người là ở chùa thì cũng thích lắm, nhưng mà với điều kiện là phải có người thứ hai, chứ biểu tôi ở mình tôi không dám ở. Thí dụ như lỡ mà cả chùa cần phải đi đâu đó, mà cần phải có một người ở nhà đó, thì mình sẵn sàng mình ở nhà, nhưng với điều kiện giơ tay ngon lành lắm, con sẵn sàng ở nhà lo chùa, nhưng có ai ở với con không? Ở mình cũng sợ. Thật sự ra thì cái thanh vắng vẫn là cái mà thủy chung của mình. Cho nên nhiều lúc Pháp Hòa thích cái buổi trưa, khi mà không có bận rộn chuyện gì, mình ở trong phòng yên tĩnh mà mình có thể làm được những công việc của mình. Hoặc là ban đêm khuya, đại chúng đi ngủ rồi mà mình lên mình lễ Phật xong rồi mình đi về phòng mình làm việc đó, yên tĩnh đó, thì mình rất là thích. Tại vì mình làm được rất nhiều việc, mà khi mình yên tĩnh như vậy đó, mình đọc kinh hay mình làm việc gì đó, nó không có bị chi phối. Có nhiều khi mới ngồi xuống cái cốc cốc, rồi cái mình mới quay lưng vô mình ngồi, mình chưa kịp thêm 3 chữ nữa cái cốc cốc, mà cứ liên tục vậy là ban ngày chẳng làm gì được hết. Mà nhất là trước khi cái giờ giảng, trước khi cái giờ mà lên giảng là Pháp Hòa không có muốn tiếp xúc hay là phải giải quyết cái gì hết, để cho cái đầu mình nó yên tĩnh để mình làm cái công việc sắp tới quan trọng hơn. Mà đôi khi không có làm được cái chuyện đó. Sắp sửa lên giảng rồi mà cứ mỏ đâu cứ gõ hoài trước cửa phòng, cứ cốc cốc cứ cốc cốc và làm hoài vậy, mình không có làm được. Thường ở nơi thanh vắng. Thứ tư là xả bỏ gian dối. Cái này thì mình biết rồi. Thứ năm là thực hành chánh ngữ. Chánh ngữ 15 là thực hành chánh ngữ. Chánh ngữ tức là những cái lời nói chính đáng. Nó ngược lại với chánh ngữ là tà ngữ thôi. Thứ 16 là chán bỏ sự giải đãi. Giải đãi là cái gì? Lười biếng. Cái người mà lười biếng á, mà mình không có từ bỏ, mình không có chán bỏ cái giải đãi của mình, cái lười biếng của mình, thì mình không có làm được việc gì, không có thăng tiến được. Đời cũng vậy mà đạo cũng vậy, hễ mà anh chọn cái gì thì anh phải siêng năng cái phần đó. Thứ 17 là phải vui thích tinh tấn. Đó, vui thích tinh tấn nè. Thứ 18 là khéo nhiếp các căn, không để phóng túng. Các căn ở đây là chỉ cho 5 căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, mà chúng ta thường gọi là 5 cái giác quan của mình. Tại vì thường thường á, các cái giác quan của mình á, nó hay phóng đi ra ngoài, mà đôi khi nó phóng quá đà thì cái đó gọi là phóng túng. Thì con người sống á, thì phải có phóng khoáng. Phóng khoáng là gì? Tức là thoải mái, có thể hòa nhập, nhưng mà phải cẩn thận, còn không thì mình sẽ bị phóng túng. Thì phóng túng có nghĩa là mình không có thể khép mình vào trong một cái khuôn phép nào nữa, thì cái trường hợp đó gọi là phóng túng. Thì nhà Phật còn có một cái danh từ khác gọi là buông lung. Nếu mà mình nói theo cái tâm của mình và cái cách sống của mình là cách sống của buông lung. Buông lung thì cái ý của nó là giống như bây giờ mình giống như con ngựa mà chạy không biết đường về vậy đó. Có những người họ sống một đời sống buông lung, có nghĩa là bây giờ họ nghĩ rằng anh có hiền lành tu hành cũng chết, hay là anh có ăn chơi có xả láng thì anh cũng chết, thì tại sao không chết với cái xả láng cho nó khỏe, chết làm chi mà để tu hành cho nó cực khổ. Hồi đó có người họ cũng nói chín chiên chết cũng ra ma, lẳng lơ chết cũng khiêng ra ngoài đồng. Thành quê. Chứ là mình phải khéo nhiếp. Thì bây giờ mình thường á, mình bị lôi cuốn bởi năm cái, thường thường mình có năm cái giác quan: mắt, tai, mũi, miệng, thân. Thì mình sẽ bị năm cái đối tượng của năm cái giác quan này là sắc, thanh, hương, vị, xúc, nó lôi mình. Cho nên mình phải khéo nhiếp các căn. Chữ nhiếp là gì? Là thu nhiếp. Chữ nhiếp là thu nhiếp. Cho nên thí dụ như tại sao ngồi thiền á, ngồi thiền là một hình thức thu nhiếp. Thí dụ bây giờ mình ngồi thiền á là mắt mình nhìn xuống, tức là mình thu cái tầm nhìn mình lại. Hồi nãy là mình mở, cứ bình thường mình mở vậy nè, vậy đó nha, mà mình còn chưa có yên nữa đó, mình nhắm mắt. Nhưng mà mình mới vừa nghe ai rột rạc bên hông cái mình hí một cái mình ra. Mình thấy người nào rột rạc cái mình hí một cái. Hay là mình đang ngồi yên tĩnh vậy nè mà mình nghe ai làm cái rầm cái mình xây ra, mình nhìn. Tức là luôn luôn mình, cái căn của mình đó, mình khó thu nhiếp. Cho nên thu là mình thâu nó lại, nhiếp là mình nhiếp phục nó lại. Cho nên Bồ Tát á, người ta muốn thu nhiếp một chúng sanh đó, người ta dùng những cái cách bố thí để thu nhiếp, ái ngữ để mình thu nhiếp. Mình muốn người ta phục mình không? Mình nhiếp phục được một con người nào đó thì mình phải có ái ngữ. Cho nên chữ nhiếp là vậy đó. Rồi bây giờ cái tay của mình đó, thường ngày nó cứ quơ này quơ kia đó. Bây giờ mình ngồi thiền mình đưa tay mình trở lại, hay là khi mình tụng kinh tay mình chấp đó, mấy cái hình thức là thu nhiếp hết. Tại sao mình đi chùa mặc áo tràng? Mình mặc áo tràng để mình thu nhiếp cái thân mà gọi là vọng động, hay đi đứng ngang dọc đồ vậy đó. Bây giờ mặc cái áo tràng vô cái tự nhiên nhiếp mình lại, cái ý nó vậy đó. Còn ví dụ như ở nhà mình có cái bàn thờ Phật cũng là một hình thức thu nhiếp thân tâm mình, mà chờ là thu nhiếp. Khéo nhiếp các căn không để phóng túng. Thứ 19 là gì? Ý phải khiêm cung. Có nhiều khi mình không nói ra bằng lời, nhưng mình lại khởi cái tâm ý. Ví dụ như mình thấy ai làm gì đó, cái trong mình không nói ra, nhưng mà trong đầu mình làm như hay lắm nhỉ, tôi còn giỏi hơn nữa. Nhưng mà đâu nói ra, mình khởi trong này. Nhưng mà cái này á, nó sẽ thành một cái thói quen. Cho nên cái ý này gọi cái ý không có khiêm cung. Mà cái người tu á, một trong những cái đức hạnh cao đẹp của người tu là khiêm cung. Có giỏi cũng không khoe, huống chi là mình không giỏi. Có làm được thì đó là cái hạnh phúc của mình. Mình có khả năng mình làm được cái đó chứ không có gì để khoe. Nhiều khi mình nghĩ vậy đó. Thí dụ bây giờ mình lỡ mình làm được cái gì thì mình nói trời ơi thôi cũng cái phước của mình. Trong khi đó nhiều người người ta muốn mà người ta không biết làm, mình được cái làm này thôi, cái phước thôi chứ không có gì hay hết á. Mà nếu mình cứ tự cao với cái đó riết á, nó mất phước. Mà khi nó mất phước rồi không được học nữa. Cho nên khi mình làm được cái gì á thì cứ luôn luôn nghĩ là đó là một sự may mắn của mình. Cho nên cái lời mà nhắc nhở các vị xuất gia mà mỗi hai tuần tụng giới một lần thì trong đó có cái câu như thế này. Thí dụ như là sa di đi, thì mình nói này các vị sa di, được sinh làm người, được gặp Phật Pháp, được tham dự vào đoàn thể của những người xuất gia là một sự may mắn cho bản thân mình và dòng họ của mình. Thì luôn luôn cứ nghĩ đó là một sự may mắn của mình thôi. Thí dụ bây giờ con mình mà có tu được, đó là may mắn của con và của mình. Chứ không có khoe khoang con tôi tu được thế này thế kia, lỡ mà nó hết phước nó không tu nữa, cái lúc đó quê sể thôi đừng lắm. Cho nên nếu mà nó tu được thì đệ tử mình nó có giỏi thì nó thôi cô đó cũng cái phước của chú vậy thôi. Còn thí dụ mình có muốn nói là để khuyến khích cho người đệ tử đó thăng tiến hơn trên đường tu đạo hành đạo, chứ không phải nhằm cái mục đích là để khoe cái giỏi cái tài. Cho nên nếu mình có thành tựu được cái gì thì đó là một sự cái sự nếu theo đời nói là may mắn, còn nói theo Phật là mình còn chút phước. Trong cái bài sám ngã niệm, ngã niệm có nghĩa là mình niệm nhớ nghĩ về bản thân mình, thì trong đó có một câu là túc tư thiểu thiện sanh nhân đạo, hoạch ngộ vi phong đắc xuất gia. Thì bản tiếng Việt dịch là có phước dư đặng làm người thế. Còn chút dư phước á, được làm người đời. Tức là mình phải nhớ là mình được làm người là đó là một chút phước còn thừa dư lại để được này. Chứ không có gì hay đâu nha. Sở dĩ mà anh được thân người là anh nhờ anh còn chút dư phước đó. Mà cái dư này mà nó hết nữa là chết rồi. Mình nghĩ như vậy. Có phước dư đặng làm người thế. Cạo đầu mặc áo cà sa, tức là mình được đi tu. Phải khiêm cung. Bây giờ mình phải gần cái khiêm cung rồi thì phải bỏ cái thói cống cao. Có nhiều khi mình cũng có cái thói quen cái thói quen tức là cái nói theo nhà Phật là gì? Là tập khí. Danh từ nói theo tiếng Việt là thói quen, nhà Phật dùng là tập khí. Cái gì mình cũng hay hết á, cái gì mình cũng giỏi hết á, nhưng mà rốt cuộc không có cái giỏi gì mình có hết á. Rồi rốt cuộc mình có một cái giỏi là mình nói tôi cái gì cũng giỏi. Cái đó mình rất giỏi. Nhưng mà đụng vô chuyện thì không có gì mình giỏi hết. Thì có cái thói quen bỏ cái thói cống cao. Thứ 21 là thường hành nhẫn nhục. Hôm trời mình có nói đó. 22 là không nên giận dữ. Thường thường mình giận thì mình hay giữ. Giận ít ai hiền lắm. Giận thì giữ. Nhưng mà có nhiều người ta giữ nhiều cách. Có nhiều người giữ ra mặt, có nhiều người giữ ngầm, có nhiều người người ta giữ mà người ta không nói ra, nhưng mà lén lén người ta quất một cái. Cái giữ đó giữ ngầm. Cách đây 20 mấy năm ở dưới Riverdale, tức là cái chùa cũ của mình đó, thì cái ông mà họa sĩ rửa hình mà làm cái hình tổ cho mình thờ ở sau đây nè, cái hình đó là mình thờ 20 mấy năm rồi đó, thì ông có giúp cho một cái gia đình hai mẹ con. Thì cái bà này á, bà đem cái tâm thương cái ông này ông này thì cái tâm đơn thuần là chỉ giúp thôi. Vậy mà khi mà bà ghen á, bà muốn người ta tạt axit. Cái buổi chiều hôm đó thì nhớ cái chỗ ông làm việc gần chùa mà, hồi đó có bà thầy viện chủ hay đi xuống chơi với ông và đưa ông làm cái hình đó. Thì cái buổi chiều hôm đó có một cái người mặc cái áo măng tô dài, trong tay để cái sẵn cái bình axit, thì bấm chuông buổi chiều, ông mở ra thì cái bình axit đó tạt vô trong mặt ông. Và trong cái cơn mà cháy da phỏng thịt như vậy, ông bò vô trong cái chỗ điện thoại đó, ông bấm được cái số phone. Thì khi mà Pháp Hòa đến thăm thì ông nói rằng: thầy có biết không, bác sĩ nói với tôi đó, là chỉ cần thiếu 10 giây nữa thôi là tôi chết. 10 giây thôi chứ không hơn. Cho là người ta cứu ông kịp bằng cái cách là lóc hết cái da mông đem lên trên mặt của ông. Ông rất là dễ thương, hiền lành, cao ráo, đẹp mà dễ thương lắm. Rất giỏi. Cái hình tổ Đạt Ma đó, một bác đi vượt biên mang đi theo trên biển mà nước biển nó văng vô mà nó ố hình, nó hư hết đó. Vậy mà đưa ông làm lại bằng một cái tấm hình mình thờ đẹp như này đó. Cho khi đó, cho nên đó, thường cái người giận thì nó giữ, nhưng mà giữ có nhiều cách. Tự mình không tranh cãi kiện tụng, 23, tự mình không tranh cãi kiện tụng. Quý vị có nhớ trong Phẩm Phổ Môn á, có cái câu không? Tránh tụng kinh quan xứ. Ai tụng kinh bản tiếng Hán á, tránh tức là xa lìa, tụng là kiện tụng, tranh là tranh giành, quan xứ là chỗ quan. Cho nên có bản dịch tiếng Việt là kiện tụng chỗ cửa quan, không? Rồi niệm sức mạnh Quan Âm gì đó, niệm danh Quan Âm. Thì Pháp Hòa nhớ có một cô, cổ đem cái ông cầu đó lên, cô hỏi và cổ nói: ủa thầy ơi, kinh quan xứ là kinh gì mà không được tụng? Tại vì cô hiểu theo cái nghĩa của cổ là tránh là tránh, tránh là xa tránh, kinh là kinh điển, tụng là tụng đọc, quan xứ là kinh tên kinh. Cô hỏi kinh quan xứ là kinh gì mà không được tụng? Pháp Hòa nó không phải, quan xứ là cái chỗ quan quyền, tránh tụng là kiện tụng chứ không phải tụng niệm. Tránh tụng kinh quan xứ là tranh tụng những cái chỗ quan quyền, cho mình không có thưa gửi, không có tranh cãi kiện tụng. Bây giờ Pháp Hòa nói mình sống ở trong chúng là coi vậy, chứ không khéo là cái này nó xảy ra, không kiện thì cũng cãi. Mà nhiều khi trước khi kiện cãi trước, thua lý rồi bắt đầu lên mới kiện. Cho nên mình không có tranh mà cũng không, mình có tranh cho nên mình mới cãi. Tức là tranh cái gì? Tranh cái quyền, tranh cái gì đó mình mới có cãi, rồi thì kiện tụng. Nhưng mà có cái trường hợp này thì không gọi là kiện tụng. Thí dụ mình thấy cái việc đó, mình lên mình thưa trình các thầy lớn ở trên để cho các thầy biết và các thầy giải quyết khi nó có những cái gì đó không có được ổn ở trong chúng. Chứ mình không có tranh cãi và đưa lên gọi là kiện tụng, tức là đôi cãi, gọi là đôi chối quanh co. 24 là khéo hòa hợp chúng. Cái này hay lắm. Tức là làm sao mình khéo léo, mình hòa hợp với tất cả mọi người mà không bao giờ nói những lời chia rẽ ly gián. Cái lời chia rẽ ly gián, cái lời mà làm cho người ta mít lòng với nhau tội lắm. Cho nên đừng có làm cái đó. Mà ngày xưa bà Tỳ Xác Khư, bà rất giỏi cái này. Thậm chí mà những cái chỗ nào các sư cô mà hay cãi đó, bà là cư sĩ vậy mà bà tới bà khuyên đó. Tại vì các cô thì muốn đưa bà về phe của mình đó mà. Thì bà mới nói: thôi sư cô ơi, mình sư cô nào nhỏ hơn nó, thôi sư cô mình nhỏ hạ hơn, mình nhịn sư cô kia một chút đi. Rồi cái bà đi qua sư cô lớn hơn, bà nói sư cô ơi, mình là sư chị mà, mình trách sư em như vậy nó buồn, nó không tu nữa, mình tội. Mà mình làm, hai chị em mà làm vậy Thế Tôn nghe Thế Tôn buồn. Bà khéo vậy. Tới người lớn thì bà nói làm sao để người lớn thấy cái bổn phận của mình. Tới cái người nhỏ, bà nói cho người nhỏ thấy cái bổn phận của mình. Cho nhiều khi một cái chú nhỏ mà làm sai bị chú lớn phạt, chú nhỏ không phục, không phục thì lên kiện. Thì Pháp Hòa cũng không có rầy hai người trước mặt, mà mình kêu mình nói đi, con còn nhỏ là con phải thế này thế này thế này, nhưng mà gặp mình anh lớn mình nói con không nên xử với em thế này thế này. Tức là mình cũng nói cho hiểu, mặc dù có quyền nhưng không dụng cái quyền. Có một lần nói là cho các anh lớn được quyền phạt, lãnh phạt lia chia. Sau đó mình thấy ông ổng rút quyền lại. Bởi vì anh được quyền mà, thành thử anh cứ phạt tới thôi. Thì cái anh nhỏ anh quỳ riết, anh bực, anh chai, anh lên kiện. Khéo hòa hợp chúng. Một trong năm cái tội mà đọa địa ngục vô gián, đó là mình phá sự hòa hợp của đoàn thể. 25 là bỏ thói thô lỗ. Thô lỗ tức là những cái hành động không có được dễ thương. Nhiều khi mình nóng quá khi mình thọc cổ một người nào đó, ví dụ vậy đó, thì cái hành động đó là hành động thô lỗ. 26 là hành xử tế nhị. Cái này quan trọng lắm á. Có nhiều khi mình hành hoạt với nhau trong đời sống hàng ngày, mình thiếu cái tế nhị, nhiều người ta buồn lắm. Thí dụ Pháp Hòa nói ví dụ này, vì bây giờ ví dụ như bây giờ cái món đó là của mình, trong khi mà người ta đưa ra phát chung hết cho tất cả mọi người, ai cũng có, để người đó không cuộc. Bây giờ cái người kia người ta cầm lên, mình tới mình nhức lại, mình nói cái này của tôi, thì tự nhiên cái người kia người ta cũng khó chịu. Tôi chỉ mượn cầm lên thôi mà tại sao mà nhức như vậy, thì tự nhiên cái người đó khó chịu. Và thậm chí bây giờ ví dụ thôi, bây giờ ví dụ như giờ cái dĩa đó, mình lấy dĩa thức ăn đó đi, để dành cho một người khách nào đó, mà giờ lỡ cái người kia không biết, ta ngồi xuống người ta cầm đũa người ấy đó, thì thôi lỡ rồi thì thôi, đừng có tới lại xin lỗi tôi lấy lại này để dành. Nó kỳ dữ lắm, cái đó là không có tế nhị. Mà mình mà không khéo những cái nhỏ nhỏ như vậy đó, người ta buồn lắm. Cho nên á, cái việc mà hành xử trong đời sống hàng ngày giữa con người với con người, giữa những người sinh sống trong, mình làm việc chung trong cơ sở, trong hãng, và mình làm việc chung ở trong chốn chùa chiền, mình kêu là làm công quả đó, nó quan trọng mấy cái cư xử như vậy. Có nhiều khi mình phân chia rõ ràng, ví dụ như mình hay làm cái tách dĩa ly rồi vậy đó, không có sao đâu. Nếu mà có ai lỡ đó, người ta có dùng cái đó, trừ cái chén đó của cúng Phật, nhưng mà mình muốn lấy lại, mình nói chị cho tôi sang cái chén này, tại vì cái chén này mình dành riêng để mình cúng Phật, thì người ta sẽ chấp nhận, tại vì biết là cái chén đó cúng Phật. Nhưng mà lỡ cái chén đó của thầy mà người ta có dùng, không sao đâu, không có sao, chỉ mấy cái chuyện đó mình nhẹ nhàng. Chứ Pháp Hòa chẳng có màng cái chuyện là phải cho mình một bộ dĩa chén riêng, không cần, có ăn là quý rồi. Quý vị thương thì quý vị có làm gì đó đặc biệt, nhưng mà lỡ có những cái trường hợp mà dùng, có nhiều khi làm ra cái dĩa rồi mình nhìn nó không phải dĩa của thầy, cái đi lấy cái dĩa khác ra sang cho được vô cái dĩa đó rồi cũng để gấp ăn à, mà làm chi cho hai cái dĩa không? Đó là cái chuyện nhỏ nhỏ vậy thôi. Rồi cái người mà ta lỡ ta làm rồi ta buông, người ta không biết mà mình sang chi nữa. Cho nên nó hỏng khéo là cái tế nhị nó đó, những cái chuyện đó là nó cứ xảy ra chút chút mà buồn với nhau rồi không nói. Rồi bắt đầu lâu ngày nó bắt đầu mới thành cái bài hát là tình vờ, gặp nhau là cứ vờ thôi. Rồi ai có sai tôi cứ vả vờ không biết thôi. Cẩn thận. Hành xử tế nhị. Có một cái có một cái bữa đó mà một chú đem một cái gì đó ra xài, lỡ bỏ vô rồi mà cái chú nọ bắt buộc là phải đem ra lấy cái khác ra, thì cái anh kia anh cũng không buồn, mà bây giờ đã lỡ rồi giật điện ra không cho xài, bắt xài cái khác. Thì Pháp Hòa gặp rồi Pháp Hòa cũng nói lần sau khỏi, đừng có nên như vậy. Nếu mà em nó lỡ nó xài rồi thì nó cũng xài cho chùa chứ nó xài cho ai, thì con đừng có làm như vậy rồi nó buồn. Mà lâu ngày mình cũng thành một cái thói quen. Cái thói quen của mình là cái thói quen làm sếp. Cái thói quen mình làm sếp người khác, chỉ có mình chỉ định cái đó mới đúng thôi, còn người khác làm là nó trật. Cho mình hên hành xử cho nó tế nhị. Hai mươi bảy là bỏ những lời vô nghĩa. Vô nghĩa tức là nhiều khi mình ngồi mình nói cả ngày vậy đó mà nó không đâu ra đâu hết đó, thì cái đó là kêu vô nghĩa. 28 là nói những lời có ý nghĩa. 29 là quyết bỏ nghề bất chánh, tức là những cái nghề gì mà luật nó phạm pháp đó, sống bằng nghề chân chánh. 31 là ăn uống tiết độ. 31 có nghĩa là mình điều chế những cái thức ăn nào mà nó phù hợp cho cơ thể mình. Còn nếu mình nói trong cái đoàn thể tập thể đó, hễ ăn là mình phải ăn chung. Giờ ăn thì mình nghỉ tay mình ăn. Mà quý vị cũng đừng nghĩ rằng mình đến chùa mình không có làm gì hết á, mình chỉ ăn thôi cho nên mình ngại. Pháp Hòa nói hoài cái đó. Mình là Phật tử về chùa, có việc thì mình làm, tới giờ ăn thì mình dùng. Mình không có ăn của cá nhân ai hết á. Đây là ở trong chùa, cho nên cũng không nhiều người mà có khởi cái tâm bất bình với những người khác cũng nên điều chỉnh cái đó. Người ta đến chùa người ta công quả thì ta dùng cơm, chứ có chi đâu mà mình phải phiền hà. Cho nên mình không nên có những cái cử chỉ, hoặc là ngược lại cũng không nên giấu giếm, cất riêng. Ăn uống tiết độ. 32 là không nên tham nhiều. Cái chỗ này nó là nói bởi vì mình là cư sĩ mà, cho nên là Phật cũng hiểu là còn sống trong đời thì ai cũng phải tham, nhưng mà đừng phải tham vừa chừng chứ đừng có tham quá. Thí dụ như mình ăn cũng là một hình thức, mình ăn thì cũng lựa cái ngon mình ăn, lựa cái nào mình thích mình mới ăn, chứ là cũng một cái biểu lộ của tham rồi. Nhưng mà đừng có tham quá, tức là nhớ là biết rằng anh thích nhưng mà anh nhớ là còn phải chừa cho người sau, chứ không phải cái thích của anh rồi anh cứ ăn hết cái đó thì không nên. Thường thường thật sự mà nói, có người nào mà lựa cái gì mà nó không thích mà ăn không? Không có. Thích mới ăn, mà hễ mà thích là cứ gấp. Nhưng mà Phật hiểu điều đó cho nên Phật mới nói là không nên tham quá, tức là cái tham nó vẫn còn, nhưng cái gì mà nó quá cái mức độ của mình thì không nên. 32 là phải biết muốn ít. Muốn ít tức là mình ít muốn đó. muốn ít là sao? Ít muốn khác còn muốn ít khác à? Ít muốn thì là ít khi nào muốn gì lắm. Còn đây mình muốn nhưng mà muốn ít ít thôi. Cho nên ăn bánh ít nhiều một chút, nhiều hơn bánh tết. 34 là bỏ tánh ngang ngạnh. Cái tánh ngang ngạnh này là cũng là một cái tật đây nè. Mà tu mà không sửa được cái tật này là cũng khổ mình lắm. Có nhiều người có cái tánh ngang, ưng là làm mà chẳng cần hỏi ai, mà lỡ ai có nói cũng bất cần. Cái này khổ lắm à. Thích là cứ làm, mà không thích là biểu cũng không làm. Nhiều khi làm cái đó trật mà người ta chỉ cho mà cũng nhất định không là không. Cái này cũng là một cái tật. Mà cái ngang ngạnh này á, thì tu khó tiến. Tại vì mình không có được, thứ nhất là mình không bao giờ mình biết nghe lời những cái chỉ dẫn của người khác. Và đến một lúc nào đó người khác sẽ buông bỏ mình thì hoàn toàn mình không có bao giờ học được nữa. Tại vì cái ngang ngạnh của mình người ta chán rồi, người ta chịu thua rồi, thì người ta mặc, trong nhà Phật kêu là mặc tẩn á, người đó đã không còn vị trí nào trong trái tim tôi nữa. Là nguy hiểm ha. Rồi xong cái nói trái tim tôi có nhiều cạnh nhiều góc, nhưng mà rất tiếc không góc nào của anh. Nguy hiểm. Cho nên phải làm sao ít nhất mình cũng còn chút nào mé mé trong tim của người để đỡ khổ. Cho nhiều khi ví dụ có nhiều Phật tử, dù họ mang, họ nướng cái bánh ở nhà thôi, họ cắt lên cho mình miếng, mình cũng vui. Không phải mình vui là mình được ăn, nhưng mình vui là mình còn chút nào đó trong góc tim của người ta. Khi người ta có một cái gì ngon, người ta biết nghĩ tới mình, đó là mình hạnh phúc. Còn mà thí dụ như mà mình sống làm sao mà người ta nói để dành này lại cho anh, thôi đừng cho nó ăn uổng. Nguy hiểm á. Chà, bỏ cái tánh ngang ngạnh. 35 là điều tâm hiền hòa. 36 là lời nói từ ái. Hồi nãy mình nhà mình cũng nói nhiều hơi. 37 là lời nó không nói lời thô lỗ. 38 là xả chốn bất an. Xả tức là mình buông, mình lìa những cái chỗ bất an. Ở sau đây là mình có thờ một hai em tội nghiệp, sinh viên đại học mà. Khi mà cái ngày ra trường, từ nhỏ tới lớn là lo học không mấy năm trời. Thì cái đêm ra trường thì bạn bè mới rủ đi quán bar. Lần đầu tiên em đi, đi vô xếp hàng, bị người ta nhìn lầm, 17 đứa đập nó chết. Có quà có thờ mà người Mỹ không à, mấy em nó người Mỹ, trắng trẻo cao ráo đẹp đẽ vậy. Mà lần đầu tiên học ra trường lấy cái bằng, rồi bạn bè rủ đi club lần đầu, vô cũng là lần đầu mà cũng là lần cuối. Vô rồi là chết. Trên những cái chỗ bất an, chỗ đó chỗ bất an. Trụ chỗ an lạc. An lạc tức là cái chỗ mà làm cho mình được an ổn, vui vẻ. 40 là bỏ qua sự bất đồng ý kiến. Cái này cũng cần lắm. Trong cuộc sống mà hễ mà họp á, thì phải có cãi. Tức là khi mình hội họp, mình bàn thảo, thấy không? Thì phải có cái sự lời qua tiếng lại. Nhưng mà nhớ là tất cả những cái bất đồng ý kiến không có gì xấu. Nó chỉ là những cái người ta nói mình không đồng ý, tức là mình có quyền mình đưa lên. Nhưng mà sau khi giải quyết rồi là thôi, không nuôi dưỡng cái bất đồng ý kiến đó. Cho nên trong nhà Phật có một cái pháp, khi mà mình họp lại, mình quyết định một cái việc gì rồi, mình xác định lại việc này như thế có được không, mọi người đồng ý im lặng rồi đi ra khỏi buổi họp, mình nói ngược lại, mình nói tại nãy tôi không muốn nói chứ tôi không thích nữa. Cái đó là không được, hồi nãy người ta hỏi mình rồi. Cho nên trong cái họp tăng á, rất là rõ ràng, một lần đặt, ba lần hỏi. Cái đó nhà Phật thường gọi là tứ yết ma. Yết ma là gì? Tức là những cái pháp cần làm trong tăng. Chữ yết ma nghĩa là những pháp cần làm. Mình trình nè, thí dụ như mình họp, mình nói thưa đại chúng, hôm nay là ngày mấy tháng mấy, sau khi kết thúc á thì cái người tuyên bố, đại chúng họp nhau để bàn thảo là cử thầy đó đi đến chùa đó để trụ trì trong thời gian 3 năm. Đây là lời trình bạch. Đại chúng nào chấp thuận thì xin im lặng, ai không chấp thuận xin nói lên, để cho không khí im lặng một phút, không ai lên tiếng. Hỏi lần nữa, đại chúng có bằng lòng cho thầy đó như vậy? Đây là lời hỏi, lần hỏi thứ nhì. Sau 3 lần im lặng thì vị kia tuyên bố: tôi đã 3 lần hỏi, đại chúng im lặng, như vậy có nghĩa là đại chúng đồng chấp thuận. Sau này có ai hỏi, các vị cũng phải nói như thế. Rất là dân chủ. Mà cái việc này Đức Phật đã chế tác từ thời của Phật. Trong một nội bộ tăng, trước khi muốn làm việc gì thì phải yết ma, tức là phải có một cái pháp cần phải làm, là họp lại và thông qua và trình và bắt đầu hỏi ý kiến. Ngay cả khi thọ giới, một chú sa di mà vô thọ giới cũng phải hỏi. Chú sa di này đã xin được hòa thượng gì đó cho xuất gia thọ giới, hôm nay được chọn là ngày thọ giới, vị sa di đó đã thanh tịnh, đại chúng nào bằng lòng cho vị này được thọ giới xin im lặng, ai không bằng lòng xin nói lên. 3 lần hỏi. Đó là những việc quan trọng. Còn nếu mà những việc thông thường không quan trọng thì một lần hỏi một lần thưa thôi. Ví dụ như nói sáng nay 9 giờ chùa hết gạo, 9 giờ sáng nay cử thầy đó ra chợ mua gạo, đại chúng có ý kiến gì không? Im lặng. Việc đi mua gạo không quan trọng, một lần hỏi, một lần thưa và một lần hỏi là được. Trường hợp đặc biệt phải một lần trình và 3 lần hỏi. Cho nên những cái gì mình bất đồng, mình bất đồng thì mình phải nên bỏ qua. Và thứ 41 là thường thống nhất ý kiến. Thống nhất là gì? Tức là mình muốn tất cả cùng một ý đó thôi, chứ không có ai. Nhưng mà đa phần mình ít có chịu thống nhất lắm, mình toàn là muốn nhất thống không à. Nhất thống có nghĩa là một mình mà thống lãnh hết, chứ mình không có chịu thống nhất, nó nguy hiểm. Cho cái câu tự quy tăng thống lý đại chúng, anh có cùng thống nhất với mọi người không? Mà anh phải, khi nào mà anh cùng thống với chức với mọi người, anh là tăng. Thí dụ bây giờ một mình anh không đồng ý mà cả đoàn thể người ta đồng ý, anh phải tùy thuận. Như thế mới gọi là anh thống nhất được. Anh đi đến cái chỗ thống lý với đại chúng. Anh là đoàn thể, anh là một phần của đại chúng mà. Bốn mươi hai là bỏ thói quen không chịu học hỏi. Cái học hỏi nó quan trọng lắm. Mình mà không học hỏi là mình không biết. Mỗi khi Pháp Hòa đi đâu, đến bất cứ chùa nào, Pháp Hòa luôn luôn học hỏi những cái sinh hoạt của người ta. Có thể mình làm như vậy nó chưa hay, mà lâu nay mình không thấy được cái điểm đó. Mình cứ thế mình làm, mà bữa nay mình đi đến chỗ này, người ta làm cái này hay hơn, mình nên học cái đó, để mình về mình ứng dụng cho cái đạo tràng mình nó tốt hơn. Mình nên học hỏi. 43 là tập tánh thường học hỏi. Có nhiều người có thói quen không chịu, bây giờ phải tập cái tánh có thói quen chịu học. 44 là thường nhàm chán ba cõi. Ba cõi là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Cõi dục tức là cõi ham muốn, cõi sắc là cõi những cái hình tướng nó làm cho mình đắm nhiễm. Và cõi vô sắc tuy rằng nó là vô sắc nhưng mà nó vẫn còn sinh khởi những ý niệm, dù nó không có hình tướng. 45 là bỏ tạo tác nghiệp. Nhớ là mỗi khi mình làm một cái gì đó thì mình đều là tạo cái nghiệp. 46 là không trụ chỗ không tạo nghiệp. Có nhiều khi những cái việc nhỏ nhỏ mình không biết, mình đang tạo nghiệp mà mình không hay. 47 là xả ngã kiến. Chữ kiến này nó có hai phần nha. Cái chữ kiến trong cái câu 47 nó có hai phần. Một á, người ta gọi là nhân ngã kiến. Hai là pháp ngã kiến. Nhân ngã kiến là sao? Nhân ngã kiến tức là mình có một cái thấy. Cái chữ kiến gọi là cái thấy. Cái thấy về thân của mình, và mình cho cái thân này là thiệt. Từ đó mình chấp mình khổ. Thì một cái hình thức thấy sai về bản thân, về thân thân thể con người, ngũ uẩn. Cái thứ hai là cái thấy sai về các cái hiện tượng sự vật. Hiện tượng sự vật là bất tịnh. Như nãy cái câu đầu, tất cả các pháp bất tịnh mà mình lại không thấy. Bất tịnh có nghĩa là giả hợp, không có thiệt. Nó sẽ tan rã, mình không thấy. Cho nên 47 là phải xả cái đó. Xả hai thứ. Một là thấy cái thấy sai về thân thể. Cái thứ hai là cái thấy sai về các hiện tượng sự vật. Thí dụ bây giờ á, mình cảm thấy thân thể mình gần đây nó có những cái thay đổi là mình biết. Biết mà để biết rằng, để nhận diện ra rằng tuổi đời của mình, thân thể của mình nó đã tới cái chỗ suy nhược, và chúng ta cần phải để ý nó một chút. Vậy thôi chứ không có buồn khổ, bởi vì nó không thay đổi được. Nó không có thay đổi được. Ví dụ như bây giờ ở đây đại chúng ngồi, người nào cũng là nhiều bó trở lên. Trẻ lắm là cũng 4 bó. Trẻ lắm là 4 bó. Rồi có người 5 bó, có người 6 bó, có người 7 bó. Thì làm sao mà không có cái sự thay đổi được. Phải thấy như vậy. Có nhiều lúc Pháp Hòa cầm cây hương Pháp Hòa nguyện á, mà Pháp Hòa để ý nó rất rõ. Là bây giờ có thỉnh thoảng cầm cái hương mình nguyện hương á, là mình không tự chủ được cái bàn tay mình nữa. Nó bắt đầu nó rung. Nó rung này không phải là mình già mà rung, là có thể trong cơ thể mình nó có một cái chỗ nào đó nó không có được khỏe, cho nên nó làm cho những cái cơ bắp, những cái gân cốt của mình không tốt. Cho nên nhiều lúc cầm cái hương mà nó rung mà mình không tự chủ được. Có một lần Tết Pháp Hòa lên, Pháp Hòa phát biểu có mấy câu thôi, mà cái tay Pháp Hòa cầm cái microphone mà nó run như vậy, mà mình không có control được. Thì mình phải biết, khi mình có thân là mình phải chịu cái chi, mình phải chịu một cái sự thật là cái hoại của cái thân. Khi mình có cái suy nghĩ thì mình phải biết là mình sẽ có cái hoại của suy nghĩ. Hồi xưa mình nhanh nhẹn lắm, sao tự nhiên giờ mình chậm lụt quá. Hồi xưa mình nhớ rất dai, mà bây giờ mình quên rất dai. Cái quên là nó triền miên với mình, cái nhớ là bây giờ nó luôn. Thì mình biết rằng mà hồi xưa mình còn trẻ, mình đã gần cái nhớ, phải không? Và mình đã xa cái quên. Bây giờ ngược lại, mình gần cái quên mà mình xa cái nhớ. Và cái câu gần đất xa trời á, có nhiều khi người ta nói gần đất xa trời, mà thật sự ra mình ai mà không gần đất xa trời. Đấy, bây giờ mình ngồi đây là mình cũng gần đất hơn mình gần trời. Cái chuyện mình đừng có đợi tới già tới chết mới kêu gần đất xa trời. Nếu mà nghĩ cho kỹ á, hồi đó mà nhớ cái câu này là Pháp Hòa đi gia đình Phật tử. Thì Phật tử thì có mấy vị mới nói: trời ơi, tôi lúc này gần đất xa trời rồi. Thì mình cũng lý luận nha. Mình nói: trời ơi, có ai mà gần trời xa đất đâu. Người nào cũng gần đất xa trời đó. Chứ không phải là đợi tới chết mới kêu là gần đất xa trời. Cho cái câu mà Đức Phật dạy đó là phải thấy tất cả pháp bất tịnh. Thì cái chữ bất tịnh mà hồi nãy đầu Pháp Hòa giải thích đó, có nghĩa là nó không có ở yên như vậy, nó thay đổi luôn luôn, thì nó là bất tịnh. Còn cái chuyện mà nó dơ, nó tạp cũng là bất tịnh. Hai cái ý. Thí dụ như bây giờ á, chúng sanh mình á, thấy cái hoa này nè, khi nào mà nó thúi, mình đi ngang nó mốc mùi, mình mới kêu bất tịnh. thì cái này là cái thấy của phàm phu, cái ngửi của phàm phu. Nhưng mà Bồ Tát người ta nhìn cái hoa với cái pháp nhãn á, là ta thấy liền. Ngay khi cái hoa này nó tươi, ta đi ngang ta nói bất tịnh. Bất tịnh là sao? Tôi biết chắc rằng á, ba nửa bữa nữa cái hoa này nó héo. Và tôi cũng biết rằng á, cái này mà nó sở dĩ mà nó được như vậy nè, nó cũng từ một đống phân của cỏ, của rác, của lá đó. Người ta ủ, người ta làm phân, mà khi cái cục phân nó hôi á, người ta mới đắp vô trong này nè. Nhờ những cái phân hôi đó đó, nhờ những cái bất tịnh đó mà nó ra được cái hoa này. Cho nên người thường mình nhìn đời nhục nhãn, người đời mình nhìn bằng nhục nhãn là khi nào nó bắt đầu nó bốc mùi mình mới kêu là hôi. Nhưng mà Bồ Tát á, nhìn bằng pháp nhãn, năm thứ mắt mà. Nếu mình nhìn vậy là vậy, kêu là nhục nhãn. Nhục nhãn là nhãn nhục, nấu xăm bổ lượng. Nấu xăm bổ lượng. Đó rồi, thì thứ nhất là con mắt thường tình của mình là kêu nhục nhãn. Nhưng mà cũng từ cái nhục nhãn này mình tu tập, mình có trí tuệ, mình tăng lên rồi, mình nhìn đời bằng thiên nhãn. Ôi, biết nó là giả nhưng mà có đẹp thì cứ hưởng đi, thiên nhãn. Rồi từ cái đó mình nhìn bằng pháp nhãn, thấy tất cả các pháp nó như vậy đó. Nó từ những cái đống rác, đống phân nó ủ này, đắp lên rồi tạm thời nó có cái hoa. Cho nên tôi biết nó vậy, chứ vốn cái thật chất của nó là bất tịnh, pháp nhãn. Rồi bây giờ cái mình nói cái hoa này để được tuần mà sao mới 2 ngày nó chết à? Cái ngồi bứt tóc mà còn đâu nữa là bứt. Buồn bực quá. Là mình không có hiểu được cái gì, không có cái huệ nhãn. Cái huệ nhãn là sao? Mặc dù nói nó 5 ngày nhưng mà cũng có khi nó không đúng như mình nói đâu. Mình nhìn một cái người mà nói trời ơi tôi thấy nó khỏe mạnh quá mà sao nó chết. Nó khỏe mạnh đâu có nghĩa là nó không chết. Thường thường mình thấy ai khỏe mạnh ngã đùng ra cái mình nói ủa tôi thấy nó, mình thấy nó khỏe mạnh thôi, nhưng mà trong cơ thể bề ngoài khỏe mạnh đó là nó có cái gì rồi nó mới chết được, chứ đâu phải tự nhiên nó chết. Đâu phải ngoài nghĩa trang không có người trẻ. Thì cái hoa này mà nghĩ rằng nó 5 ngày mới chết mà mới có 2 ngày nó chết cũng là chuyện có thể có. Cho nên hết buồn, buồn chút thôi mà không lâu, không khổ. Có buồn mà không khổ kêu là huệ nhãn. Còn bây giờ cái sanh diệt này nó cứ đến đi bình thường là gì? Phật nhãn. Cho nên cũng con mắt thôi mà 5 cái nhìn. Và mỗi ngày mình tăng cái trình độ nhìn của mình lên bằng cái con đường quán chiếu tu tập của mình. Nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. 48 là mình tu học cái pháp không. Cái pháp không là cái tự tánh của các pháp là không, như nãy giờ Pháp Hòa giải thích đó. Mình phải thấy thật tướng của cái hoa này là không có tướng gì hết, chẳng qua là có đất, có nước, có muối, có ánh sáng mặt trời, rồi bây giờ nó, và đồng thời nó phải có cái gì nữa, ngoài đất nước gió lửa nó phải có cái gì, nó phải có cái kiến nữa. Kiến tức là cái ý kiến của người cấm. Nếu mà cái hoa nó cứ thẳng được vậy mà cái người cấm họ không có nghĩ ra cái cách nào họ cấm thì đâu ra này. Cho nên bình hoa này ngoài đất nước gió lửa là 5 phải không, là 4 phải không, nó có cái thứ 5 là kiến, tức là ý kiến. Nó phải có cái thức, cái nhận thức của người cấm. Nó phải có cái không, tức là cái khoảng không gian của nó để nó hình thành cái bình hoa này. Cho nên nói, nếu nói cho đủ là các pháp do thất đại mà thành, chứ không phải là do bốn đại. Mình nói đơn giản là đất nước gió lửa do thất đại. Cho nên khi Phật sanh ra Phật đi 7 bước. 7 bước đó là tượng trưng cho tất cả các pháp hình thành bằng 7 chất. Sao hôm nay mình nói nhiều đó thôi. 40 pháp, 48 pháp bỏ và gần, xa lìa và gần gũi. Ví dụ tại sao các tổ chế bộ chuông bộ mõ cho mình tụng kinh? Vì các ngài muốn á, mình lâu nay á, mình bị cái tiếng đờn, tiếng trống, tiếng âm thanh đó làm quen tai mình rồi. Chứ giờ kêu mà đụng cái bỏ mình chịu nói. Thôi bây giờ bỏ cái đó phải không? Chế cho anh cái khác. Cũng chế cho anh tiếng đờn, nhưng mà đờn này đờn kiểu khác, nhạc kiểu khác. Cho nên mới có tán á, ê a ê a rồi vậy đó. Đó là một hình thức ca đó, nhưng mà làm cho mình gần cái này, cho nó sanh cái thiện pháp. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa cùng với đại chúng học được một đoạn này nữa ở trang số 8 và trang số 9. Kỳ sau mình sẽ tiếp tục. Ngoài đại chúng hồi hướng thì ngày mai chúng ta sẽ thức dậy 5 giờ và 6 giờ ngồi thiền, 6 giờ rưỡi lại vạn Phật, rồi đến 7 giờ rưỡi pháp đàn. Sau đó chúng ta sẽ có sinh hoạt hàng tuần nha. Yeah. Như là Phật hãy chúng hồi hương. Chúng sanh vô biên.